Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 88, không đáp lại là quá thất lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù thần tiên có tại thế trên đời thì sợ rằng cũng không thể làm được. Tây Phong Giang tự nhận thấy bản thân hắn ta tuyệt đối không thể là được như vậy. Dù sao, muốn làm được chuyện này thì không phải chỉ nói miệng là được. Cần phải phán đoán được hướng đi và lực đạo của người khác. Rồi sau đó lại dùng sức mạnh điều khiển mũi tên về đúng hướng mình muốn. Dù là thế nào đi chăng nữa, thì đây cũng không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Lúc này, mũi tên thứ ba đã bắt đầu được bắn ra. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang Siêu. Có người còn do dự chờ Giang Siêu bắn xong rồi mới bắn. Thật sự là do hành động của Giang Siêu vô cùng kỳ lạ. Cảm giác giống như hắn đang dựa vào may mắn. Nhưng mọi người cũng cảm thấy thực lực của mình thật sự không thể so bì được với hắn. Giang Siêu nhìn thấy cánh này liền dương cung. Tại thời điểm hắn run mũi tên ra, cùng lúc đó ba người trong Tây Phong thị cũng có động tác. Giang Siêu không hề chần chừ, một mũi tên được bắn ra. Ngay lập tức ba người bọn họ thay phiên nhau bắn tên về phía mũi tên của Giang Siêu. Ba mũi tên đều bắn trúng mũi tên của Giang Siêu. Với sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, tất cả mọi người có mặt đều cho rằng nhất định mũi tên của Giang Siêu sẽ bị bắn văng ra. Nhưng một chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Ba mũi tên đều bắn trúng mũi tên của Giang Siêu. Nhưng chỉ khiến cho thân mũi tên của hắn hơi run nhẹ. Dưới một độ cong quỷ dị bắn trúng hồng tâm, tất cả mọi người lại có cảm giác nếu không có ba mũi tên của ba người kia đánh trúng, thì chắc chắn mũi tên của Giang Siêu sẽ bản lệch. Trong lúc tình cờ chính mũi tên của ba người này đã giúp mũi tên của Giang Siêu đi đúng hướng trở lại. Mấy người Tây Phong thị đều hối hận đến cả ruột đều xanh luôn rồi. Nếu bọn họ biết sớm như thế này, thì bọn họ sẽ không ra tay. Nếu bọn họ không ra tay, thì sợ rằng đến chạm vào hồng tâm cũng không chạm được. Không ghi được điểm, tất cả mọi người đều cho rằng vận khí của Giang Siêu quá may mắn. Lấy luôn cá vận may của mấy người Tây Phong thị. Lúc này, mũi tên thứ tư được bắn ra. Giang Siêu kéo cung bắn tên. Lần này vậy mà không có người Tây Phong thị nào xuất thủ nữa. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn theo hướng đi mũi tên của Giang Siêu bắn ra. Mũi tên hắn bắn ra theo một độ cong rất lớn. Dưới tình huống như vậy, khiến cho Tây Phương Minh và Tây Phong Giang vô cùng vui mừng. Trên mặt bọn họ không nhịn được tươi cười. Bọn họ cảm thấy ba mũi tên đầu tiên của Giang Siêu bắn trúng hồng tâm là do mũi tên của bọn họ tác động. Lúc này, hướng đi mũi tên của Giang Siêu đi theo một độ cong này chắc chắn sẽ bắn trượt hồng tâm. Đông Ly Nguyệt và những người khác cũng kinh ngạc. Bọn họ cũng cảm thấy nhất định lần này mũi tên của Giang Siêu sẽ bắn trượt hồng tâm. Dù sao hướng đi hiện tại của mũi tên không cách nào bắn trúng hồng tâm được. Ngay khi mọi người đều cho rằng mũi tên của Giang Siêu đã đi lệch mục tiêu, nhưng vào giây phút cuối cùng thì lại thấy mũi tên của Giang Siêu quay đầu lại một cách kỳ lạ và cắm phập vào hồng tâm. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều im lặng. Vào lúc này Tây Phong Minh và Tây Phong Giang vẫn còn đang rất đắc ý, nghĩ rằng chắc chắn mũi tên của Giang Siêu sẽ không bắn trúng hồng tâm. Sau khi thấy tình huống đó thì trong nháy mắt trợn tròn mắt. Đây là loại tiễn pháp quỷ dị gì vậy, vậy mà còn biết quay đầu. Trong nháy mắt, bọn họ liền nghĩ đến một loại tiễn pháp thần kỳ. Loại tiễn pháp này lấy một góc độ quỷ dị, quay đầu lại đả thương người khác. Chỉ là, muốn luyện tập được thành thục loại tiễn pháp này thì lại vô cùng khó khăn. Vì thủ pháp của loại tiễn pháp này rất quỷ dị, không ai có thể nắm bắt được. Cũng không người nào biết loại tiễn pháp này tập luyện như thế nào. Nhưng vào hôm nay, cuối cùng thì bọn họ cũng đã được tận mắt chứng kiến. Giang Siêu đã làm được chuyện này. Ánh mắt Đông Ly Nguyệt nhìn Giang Siêu trở nên càng thêm khó tả. Các cô nương đang có mặt tại hiện trường đột nhiên phát ra tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đều nhìn Giang Siêu. Ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đông Ly Thải hứng phấn đứng dậy hô to một tiếng. Giang đại ca, huynh quá lợi hại rồi. Tiễn pháp quá xuất sắc. ngoại trừ người Tây Phong thị, tất cả mọi người của ba đại gia tộc lớn còn lại đều đứng lên reo hò. Tây Phong Giang, người được cho là tiễn pháp đứng đầu, sắc mặt lúc này vô cùng khó coi. Mặc dù hắn không hề thua Giang Siêu điểm nào, nhưng nếu so sánh về thực lực thì hắn đã bại dưới tay Giang Siêu rồi. Đây mới chính là tiên pháp. Thật đáng tiếc, trước đó hắn còn cho rằng Giang Siêu may mắn khi nhờ vào tài năng bắn cung của người Tây Phong của bọn họ mới giúp hắn bắn trúng mục tiêu. Ngay từ khi ban đầu, Giang Siêu đã đùa giỡn với bọn họ. Cái gì mà đa tạ bọn họ đã giúp đỡ hắn. Cho dù bọn họ không hỗ trợ thì mũi tên cũng sẽ bắn trúng mục tiêu thôi. Hắn nói bọn họ hỗ trợ hắn chính là đang đùa giỡn với bọn họ. Vào lúc này hắn ta mới hiểu được, lực độ trên mũi tên của Giang Siêu rất mạnh, căn bản thì mũi tên của bọn họ cũng không thể làm lệch được hướng đi của mũi tên. Mũi tên đi lệch hướng là do quỷ đạo quỷ dị ban đầu của nó. Cho dù bọn họ có can thiệp vào như thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến hướng đi mũi tên của Giang Siêu. Cùng lắm chỉ khiến cho thân mũi tên run nhẹ lên giống như bị bọn họ tác động vậy. Thế mà bọn họ vẫn còn ở tại chỗ này tự cho mình là đúng. Từ đầu đến cuối, chỉ có bọn họ mới là tên hề. Hừ, chớ có đắc ý, cho dù tiễn pháp của ngươi có tốt thì ván này. Nhiều nhất là ở thế hòa. Chỉ cần ngươi thua một điểm, vị trí đứng đầu cũng không thể thuộc về ngươi. Chúng ta cùng chờ xem. Tây Phong Giang bất đắc dĩ nhìn Giang Siêu, lạnh giọng nói. Hắn ta giơ tay rút cung tên ra, sẵn sàng bắn mũi tên cuối cùng. Hắn ta đã bắn trúng hồng tên 4 lần, ghi được 4 điểm. Nếu lần này hắn ta lại bắn trúng hồng tâm, ghi thêm 1 điểm nữa thì đây chính là 1 điểm số đẹp. Nhưng ngay vào lúc hắn ta chuẩn bị giơ cung tên lên chuẩn bị bắn mũi tên cuối cùng, thì lại thấy Giang Siêu nhìn hắn cười kỳ quái, thật vậy sao? Sợ là sẽ làm cho ngươi thất vọng rồi. Có ta ở đây thì ngươi sẽ phải thua thảm. Còn nhớ câu này không? Hòa nhau thì không thể giành hạng nhất được đâu. Ngươi đã giúp ta nhiều lần như vậy, ta cũng nên giúp lại ngươi một lần nhi. Giang Siêu vừa nói nhất lời, vẻ mặt Tây Phong Giang lộ vẻ ngạc nhiên. Giang Siêu nói ra lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn cũng muốn dùng cung tên làm ảnh hưởng đến mũi tên của mình, nhưng trong trường hợp này, bản thân hắn ta cũng sẽ bị mất ảnh hưởng, mất điểm, mà cho dù hắn ta thật sự có can thiệp vào thì Tây Phong Giang hắn cũng không cảm thấy rằng mình sẽ bắn trượt mà bị mất điểm. Hừ, vậy ta chờ xem ngươi sẽ làm ảnh hưởng đê ta, khiến ta mất điểm như thế nào? Tây Phong Giang hừ lạnh một tiếng, giơ mũi tên lên bắn ra bên ngoài. Lúc mũi tên cứa Tây Phong Giang được bắn ra, Giang Siêu cũng bắn ra mũi tên của hắn. Mũi tên của hắn bắn ra sau nhưng lại đi trước, trong nháy mắt đã vọt lên trước mũi tên của Tây Phong Giang. Tây Phong Giang đã để cho người khác hại hẳn rất nhiều lần. Giang Siêu cũng không phải loại người chịu ức hiếp, chỉ để người ta đánh mình mà không đánh trả lại. Nếu đối phương đã đối phó với hắn nhiều lần như vậy, thì hắn cũng nên đáp trả lại một lần. Chỉ là, mọi người lại thấy Giang Siêu vậy mà lại đi phá đám Tây Phong Giang. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Hành động này của hắn căn bản là giết địch 1000, tổn thương mình 800. Cơ bản là không có ý nghĩa. Tây Phong Giang mất điểm, hắn cũng sẽ mất điểm. Mà phải nói lại, tiễn thuật của Tây Phong Giang rất ổn. Nói không chừng Giang Siêu còn chưa chắc đã có thể khiến cho Tây Phong Giang hắn mất điểm. Mặc dù Đông Ly Nguyệt không tán thành cách làm của Giang Siêu, nhưng cô cũng ủng hộ Giang Siêu làm như vậy. Có thù không báo thì chờ đến khi nào? Nếu còn không ra tay, bên kia thực sự sẽ nghĩ rằng hắn là người dê bị bắt nạt. Những người xung quanh cũng nghĩ như vậy. Chỉ là, trong lòng mọi người có chút đáng tiếc. Chí vì báo thù, mà lại trả giá quá lớn. Thật không đáng. Đinh, ngay lúc mọi người còn đang suy nghĩ như vậy, thì mũi tên của Giang Siêu đã bắn trúng mũi tên của Tây Phong Giang. Mũi tên này đánh gãy mũi tên của Tây Phong Giang dưới ánh mắt sững sờ của mọi người có mặt tại hiện trường. Không chỉ như vậy, mũi tên của Giang Siêu thật sự quay trở lại với một quỹ đạo kỳ dị. Phục, mũi tên của hắn cắm phập vào hồng tâm. Mũi tên của Tây Phong Giang gãy làm hai rồi rơi xuống đất. Mọi người có mặt tại hiện trường chứng. Cách Trương.